Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4811. Chương 4814. Mạt lộ. Thiên Vũ Thần Quân thân thể ở trên không trung cấp tốc trượt xuống. Hắn còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng lại căn bản không có hiệu quả gì. Cái này phút chốc hắn không thể nghi ngờ là hoảng sợ. Hắn cũng cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua loại tình huống này. Một thân hùng hậu thần lực, thế mà tất cả đều bị cầm giữ, nửa điểm đều không dùng được. Loại tình huống này hắn cùng phế nhân cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, thân thể tố chất của hắn vẫn còn, coi như từ cao như vậy không trung vật rơi tự do, nhiều nhất tối đa cũng chính là chịu một chút vết thương nhỏ thôi. Có thể loại tình huống này, hắn có thể nói là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thiên Tà Ma Tôn nhìn thấy loại tình huống này về sau đâu còn không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này căn bản liền là Bạch Vũ Triết hắn nhóm bày cái bẫy, đặc biệt nhằm vào Thiên Vũ Thần Quân cái bẫy, mà đạo binh cũng xác thực vẫn luôn tại Bạch Vũ Triết trong tay. Chỉ bất quá cũng không biết vì cái gì, nhan sắc cùng lúc trước không giống nhau lắm, thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn tại kia hô to gọi nhỏ. Ngẫm lại đều mất mặt, kết quả là Thiên Tà Ma Tôn không chút do dự xoay người liền bay đi. Không đi còn lưu lại xem kịch sao? Chính mình nguyện ý nhìn, Bạch Vũ Triết bốn người bọn họ chí tôn chỉ sợ cũng không nguyện ý để hắn xem đi. Hắn thật muốn lưu lại, tuyệt đối sẽ bị vây công, mà cái này tứ đại chí tôn liên thủ, hắn tất nhiên không phải là đối thủ, thậm chí làm không cẩn thận hội ra đại sự, lại thi triển một lần ma thần thiên thể cũng không kỳ lạ. Vừa rồi liền Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể cùng hắn đánh tương xứng. Bạch Vũ Triết đám người nhìn rời đi Thiên Tà Ma Tôn một ánh mắt, ngược lại là không có đuổi theo. Loại tình huống này muốn lại đuổi theo Thiên Tà Ma Tôn đã rất khó. Kỳ thật mấy người bọn hắn ngược lại là thật nguyện ý thừa cơ hội này cùng Thiên Tà Ma Tôn hung hăng đánh một trận, coi như giết không chết cũng muốn để hắn trọng thương. Điểm này là tuyệt đối có thể làm đến. Hiện tại Thiên Vũ Thần Quân đã xong, Hỏa Vượng tất nhiên cũng sẽ rời đi Tử Tiêu Cung. Lần sau lại đối mặt Thiên Tà Ma Tôn, cũng chỉ có thể là ba người bọn họ. Bất quá, đây cũng không cần lo lắng quá mức. Các loại giết Thiên Vũ Thần Quân, Bạch Vũ Triết liền có thể cầm tới thiên đạo hạt giống. Mà lại trên người hắn còn có đạo binh cùng chiến thần bi. Thiên Vũ Thần Quân từ xuất hiện đến nay, bức thiết muốn có được đạo binh cùng chiến thần bi liền biết. Tụ tập cái này ba loại bảo vật về sau, tất nhiên là có đại tác dụng. Kỳ thật không cần đoán đo cũng có thể biết, cái này tất nhiên là cùng thiên đạo lực lượng có liên quan. Mà lại, đây nhất định cùng Thiên Tà Ma Tôn tu luyện thiên đạo lực lượng không giống. Đây chính là thiên đạo hạt giống, còn có đạo binh thêm chiến thần bi. Ở đâu là Thiên Tà Ma Tôn một cái chiến thần bi có thể so sánh với. Cái này ba loại bảo vật kỳ thật chiến thần bi vị trí là thấp nhất. Trước đó Bạch Vũ Triết đem đạo binh tu luyện tới cực hạn thời điểm, hai cái này cùng một chỗ liền có thể cảm nhận được. Đạo binh là thuộc về chủ đạo vị trí, mà thiên đạo hạt giống càng là tại đạo binh phía trên. Mấy người nhìn thoáng qua Thiên Tà Ma Tôn rời đi phương hướng về sau, cũng liền lại không đi quản hắn, mà là nhanh chóng hướng Thiên Vũ Thần Quân rơi xuống địa phương bay đi. Khi bọn hắn mấy người đáp xuống trên mặt đất thời điểm, Thiên Vũ Thần Quân đã từ lâu trên mặt đất, bất quá hắn cùng không có nằm, mà là đã đứng dậy, chỉ bất quá hắn dưới chân có một cái hình người hố sâu. Lúc này Thiên Vũ Thần Quân phi thường chật vật, thân đầy là vết thương cùng tiên huyết, lúc này từ trên cao quẳng xuống đất, càng là dính đầy người bụi đất, tóc cũng là rối bời, thân tính cả cánh tay bị phược linh tác thật chặt trói buộc. vừa rồi thực tại là không có biện pháp kịp phản ứng. Đó là chân chính từ đám mây giây lát ở giữa ngã vào vực sâu thể nghiệm. Bất quá hắn hai chân cùng không có bị trói buộc, có thể hắn cũng không có nửa điểm muốn chạy ý tứ, mà là thẳng tắp đứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?